Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60: Sika Mim. 4 giờ sáng thời điểm, Tô Nam bên dưới lên mưa to. Cũng may mưa rơi tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đến lúc 6 giờ, mưa to liền ngừng. Sau cơn mưa bầu trời như là bị rửa qua đồng dạng sạch sẽ. Sáng sớm thái dương như thường dâng lên, trong không khí còn kèm theo trong lành mùi đất. Ta đi rồi, chú ý an toàn, ngươi mang dù không có a. Mang a, đi rồi. Sika, ngươi ở nhà ngoan ngoãn đi ngủ chờ ta trở lại a. Lý Vãn Thất say người sờ sờ tiễn đưa nàng tới cửa Sika. Đeo bọc sách đi học, chờ Lý Vãn Thất vào thang máy. Sika liền đi chậm chậm nhảy lên ban công, chờ nàng từ phía dưới đi qua. Sau cơn mưa sáng sớm rất sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy tâm tình dễ chịu. Cũng may không có tí tách tiếp theo không ngừng mưa bụi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt đường bên trên, nước đọng chiết xạ ra hơi có chút quang mang chói mắt. Lý Vãn Thất hẹn Trình Viên Nguyệt cùng đi trường học. Hai người tại giao lộ đụng mặt kết bạn mà đi. Đi đến trường học phụ cận một cái lớn đường cái thời điểm, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian vỗ vỗ một bên đi đường một bên chụp điện thoại Trình Viên Nguyệt. Ai ai ai, Nguyệt Nguyệt mau nhìn, cầu vồng, nói cho hết lời. Chính nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra mở ra quay phim đem cầu vồng chụp được tới. Trình Viên Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là đi ngang qua một đài xe phun nước phun ra thủy vụ. Dưới ánh mặt trời biến thành một tòa nho nhỏ cầu vồng cầu. Xe phun nước chậm rãi lái, lưu lại một đường thải sắc. Sika cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, nó tỏi tươi rốt cục phá đất mà lên. Cây kia xanh nhạt sắc tỏi mầm nhỏ đẩy ra cá vàng nhỏ phân liền cùng bùn đất. Thanh tú động lòng người mà sừng sững tại chậu hoa bên trong. Mầm nhọn bên trên còn mang theo một giọt nước, lộ ra vô cùng nhỏ nhắn khả ái. Sika cực kỳ kích động. Nó duỗi ra móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đem chậu hoa vị trí xoáy một chút. Dạng này có thể để hành củ mầm phơi đến càng nhiều dương quang. Nó cắn cốc chứa một chút nước. Kỳ thật bùn đất còn có chút ẩm ướt. Nhưng Sika cảm thấy nhiều tưới một chút nước có thể sẽ càng tốt. Sika động tác rất nhẹ. Chỉ lo nước lưu lượng quá lớn tỏi tươi xông đến ngã trái ngã phải. Hiện tại hành củ mầm còn không có dài ra bạch sắc dễ chùm. Chờ nó dài ra căn thời điểm, liền có thể đứng đến ổn. Cho tỏi tươi tưới qua nước sau, Sika lại qua cho cá vàng nhỏ uy tam chảo đồ ăn. Cá vàng nhỏ đã có thể ăn, lại có thể kéo. Hôm qua mới thanh lý nước, hiện tại lại nổi lơ lửng rất nhiều phân liền. Sika thuận tay đem phân liền thanh lý mất, lại chạy tới cho tỏi tươi bón phân. Bận rộn chạy mấy chuyến về sau, Sika mệt mỏi. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trồng ruộng sinh hoạt thật là không dễ dàng. Vừa mới mưa ban công có chút ẩm ướt, nó liền về ghế sofa nằm ngủ. Dẫn ngươi đi đánh bài a. Mèo lười ngươi đi không đi? Mèo, Vương Huệ Tố liền đến ôm nó. Sika tranh thủ thời gian nhảy ra. Không phải nói không đi nha. Ngươi đừng chạy. Sika gắt gao ôm chân bàn. Chính là không thể đi ra ngoài. Vương Huệ Tố ôm eo của nó. Nó liền biến thành cầu hình vòm. Vương Huệ Tố kéo lấy cái mông của nó. Nó liền biến thành sâu gióm. Cực kỳ giống một khối hình dạng bách biến đất dẻo cao su. Vương Huệ Tố không để ý tới nó. Thời gian nhanh đến. Chính nàng đánh bài đi. Hai ngày này không có mang mèo cầu tài. Cảm giác vận may đều kém không ít. Sika có thể thành công trạch ngủ ở nhà. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, chính là ăn cơm buổi trưa thời gian. Sika Sika, người ngủ tỉnh rồi sao? Lý Vãn Thất vừa về đến nhà, vứt xuống túi sách liền đến lột nó. Nàng gần nhất đăng ký một cái Weibo, chủ yếu ở phía trên chia sẻ một chút Sika ngày thường tấm hình cùng làm quái video. Tại Douyin tuyên truyền một đợt cùng Tô Thanh Nịnh phát mấy đầu về sau. Weibo đồng dạng phát hỏa bắt đầu. Nhưng Weibo họa phong cùng Douyin bên trong liền hoàn toàn khác biệt. Douyin bên trong Sika đi là tinh phẩm lộ tuyến. Weibo đi vào trong là làm quái lộ tuyến. Sika đủ loại xấu chiếu. Cao manh video. Bị thất thất lăng nhục tấm hình chờ chút. toàn bộ phát tại Weibo bên trên. Các lộ đại thần đám fan hâm mộ nhau nhau dùng những này hình ảnh phối hợp văn tự, biến thành hiện tại nóng bỏng nhất mèo con meme. Sika biểu lộ thực tế là quá phong phú. Vô luận là ánh mắt vẫn là miệng động tác chờ. Làm thành meme về sau. Hài hước khả ái không được. Thành thục người đều không đem cảm xúc viết lên mặt. Bọn hắn đều có tự mình meme. Làm xong phương nói chuyện phiếm bắt đầu biến thành meme đánh nổ thời điểm. Cái kia đại biểu quan hệ của ta và ngươi đã coi như là bạn thân. Mèo mèo meme người sử dụng phần lớn là khả ái đám nữ hài tử. Trên mạng một mực lưu truyền cha nam đặc điểm một trong chính là có được vượt qua nhiều khả ái mèo. Mèo meme, bởi vì cha nam vẩy muội tử nhóm nhiều nha. Thu thập mèo mèo meme so với người bình thường liền nhiều càng nhiều. Mà lại mèo con đáng yêu như thế. Có thể tăng lên khí chất của mình hình tượng. Gần nhất Sika meme bạo hòa. Cha nam cùng muội tử nhóm cũng bắt đầu nhao nhao càng mới tồn kho. Liền thanh nịnh muội tử đều ngẫu nhiên cho nó phát mấy cái meme. Sika cảm giác áp lực như núi. Ủy khuất ba ba vượt qua khả ái gặp lại. Ta đi yêu người khác thoạt nhìn như là đang suy nghĩ. Trên thực tế đầu óc trống rỗng đầu bí mật quan sát đạt thành chung nhận thức để ý. Nhân ra nha ngươi không nên phản kháng. Ngươi càng phản kháng ta liền càng hưng phấn ta muốn đem ngươi đè lên tường thân. Nghe được không? Đè lên tường thân. Không người thương. Không người yêu. Ta là trong đất một khỏa rau xanh. Thất thất đảo Weibo bên dưới đám fan hâm mộ dùng Sika làm các loại meme. Cười đến nước mắt đều đi ra. Không thể không bội phục Sa Điêu đám dân mạng sáng tác năng lực. Giống như là tấm kia Sika bị thất thất cầm vòi hoa sen bước trong góc chuẩn bị tắm rửa hình một dạng. Phối hợp câu kia ngươi không nên phản kháng. Ngươi càng phản kháng ta liền càng hưng phấn. Toàn bộ họa phong đột biến. Lại manh lại tiện còn có chút kích thích nhỏ. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này hư mất thế giới a. Vương Huệ Tố làm tốt cơm. Thức ăn hôm nay là yong tau phu cùng cá rán khối còn có xào một đĩa dầu mạch đồ ăn. Ba cái đồ ăn. Chờ một lát Lý Dụ Dân cũng trở về ăn cơm chưa? Buổi chiều hắn cùng thất thất muốn cùng đi một chuyến nhạc yêu công ty. Chuyện hợp tác cơ bản đều đã thỏa đàm. Hắn sáng hôm nay đã qua một lần. Buổi chiều cùng thất thất đi qua là cùng một chỗ ký hợp đồng mà thôi. Nhạc yêu công ty bên kia cũng tương đối quan tâm. Định rồi 1 giờ đồng hồ gặp mặt. Ký xong hợp đồng thất thất có thể đi trở về lên lớp. Không ảnh hưởng nàng học tập. Lý Vãn Thất sắp xếp gọn cơm về sau. Lý Dụ Dân liền trở lại. Hắn đi phòng bếp rửa tay. Lau khô về sau liền đến trên bàn nâng lên bát bắt đầu ăn cơm. Cha, chúng ta là mấy giờ đi qua a? Lý Vãn Thất gắp một khối yong tau phu hỏi. Không vội, nhạc yêu công ty không xa. Cơm nước xong xuôi liền đi qua. Lý Dụ Dân một ngụm đồ ăn một miếng cơm. Trong 3 người hắn ăn cơm tốc độ là nhanh nhất. Yong tau phu là người hẹ món ăn nổi tiếng. Việc nhà cách làm cũng rất đơn giản. Tuyển dụng hơi mập heo thịt. Thêm nấm hương hạt. Hành lá cắt nhỏ. Muối. Tiêu xay. Cùng một chỗ chặt thành bánh nhân thịt. Nhưỡng tiến khối vuông nhỏ đậu hũ bên trong. Lại đến nồi rán đến 2 mặt kim hoàng. Tăng thêm một chút canh loãng nấu lái. Thả điểm muối gia vị. Cuối cùng xối vào nước điến bột cùng xì dầu thêm bột vào canh thu nước liền có thể ra nồi. Nhân thịt lợn cùng đậu hũ bổ sung lẫn nhau. Nước dùng đậm đà, tươi non nhẵn mịn, khẩu vị tươi ngon. Đây là Vương Huệ Tố xem thực đơn học được. Làm qua mấy lần về sau. Phát hiện Lý Dụ Dân cùng thất thất đều cực kỳ thích ăn. Sika không muốn ăn yong tau phu. Nó chỉ muốn ăn cá. Nhìn đến thất thất kẹp đậu hũ thời điểm. Nó liền ngoan ngoãn ngồi. Vừa nhìn thấy thất thất kẹp cá. Nó liền bắt đầu dùng đầu to đi ủi nàng. Mèo mèo. Cho ngươi. Cho ngươi. Ta lấy đâm. Thịt đều cho ngươi ăn. Ngươi cái này hỏng mèo. Vương Huệ Tố xem thất thất tân tân khổ khổ lấy xong đâm. Thịt cho Sika ăn. Nàng nhịn không được nói. Ngươi a. Liền sủng ái nó. Hiện tại mỗi bữa ăn ăn cơm nó đều tự mình mang bát. Nó lại ăn đến không nhiều. Không có sự tình. Sika cực kỳ cảm động. quyết định về sau chơi điện thoại cho Thất Thất lưu thêm 1% điện a. Cùng ta làm bằng hữu a. Ta có 10 cái Gmail. Cảm tạ xin khoảng cách 1000 tệ. Huyễn X ảnh 500 tệ. Thanh Hải cô thành 200 tệ. Thư hữu năm 2018 đến 4056. Thư hữu năm 1601 đến năm 1452. Truyền Sơn thống lĩnh, họa bên trong tìm say rượu 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.